Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 910, marketing. Xấu mã phân đủ loại khác biệt, càng cao cấp xấu mã, sẽ đồ vật càng nhiều, tài nghệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, màu gương anh hùng dạng thượng thừa, lại chỉ là tứ đẳng xấu mã, không hề nghi ngờ là cái bình hoa. Dạng này chỉ có hình dạng, không có tài nghệ bình hoa, còn có cá biệt gào to làm thịt ngựa, tên như ý nghĩa, trừ chơi ra thịt, không có một điểm khác tác dụng, đợi cho hoa tàn ít bướm về sau, thường thường hạ tràng thê lương, niên cấp nhẹ nhàng, vẫn là phải học một môn tay nghề, một năm học không được học 2 năm, 2 năm sẽ không học 4 năm, chỉ cần kiên trì bền bỉ. Luôn có ngày nổi danh, người muốn minh bạch, người không ngàn ngày tốt, hoa không bách nhật hồng, chỉ dựa vào da thịt là không cách nào lâu dài. Vương Húc để Mầu Anh lui sang một bên, lại nhìn về phía một vị 13-14 tuổi thiếu nữ. Hỏi, ngươi tên là gì, có cái gì năng khiếu? Nô gia gọi Lưu Ly, thiện trường lạc khí, lại là chống sát, kích phữu. Lưu Ly cúi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm nhìn hắn. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, Lưu Ly lại tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi, tựa như sợ bị hắn biết đồng dạng. Chống sát, kích phữu, Vương Húc khẽ gật đầu. Sát cùng phữu là một loại cổ đại nhạc cụ gõ. Sử ký, liêm pha lạn tương như liệt truyện. Trước công nguyên năm 279. Tần Vương phái sứ giả hẹn Triệu Vương tại thành trì gặp gỡ. Tên là xúc tiến hai nước hữu hảo. Kỳ thực muốn mang Triệu Vương. Trên yến hội, Tần Vương uống rất nhiều rượu. Uống rượu say mềm, hữu tâm nhục nhã Triệu Vương. Liền nói, quả nhân nghe nói Triệu Vương thích âm nhạc. Là nhạc khí bên trên mọi người. Không biết có không có cơ hội nghe được Triệu Vương diễn tấu đâu. Triệu quốc so Tần quốc nhỏ yếu, đối mặt hùng hổ dọa người Tần Vương, Triệu Vương không dám không nghe theo, liền lên trước trống một đoạn sát, nghe xong nhạc, Tần Vương vung tay lên, liền để ngự Steve bút viết, nào đó thời đại ngày, Tần Vương cùng Triệu Vương sẽ uống, khiến Triệu Vương chống sát, Tần Vương cùng Triệu Vương, trên thực tế đều là vương hầu. Bọn hắn tại trên danh nghĩa địa vị là bằng nhau, lấy mệnh khiến ngữ khí, đem đoạn chuyện xưa này viết tại trên sử sách, không thể nghi ngờ là đối Triệu Vương nhục nhã, đi theo Triệu Vương mà đến lạn tương như, nghe được bất động thanh sắc đứng ra, đối Tần Vương mời nói, Triệu Vương nghe nói Tần Vương thiện vì Tần âm thanh, còn xin Tần Vương kích phữu, lấy tướng giải trí. Tần Vương đương nhiên không đáp ứng, giận tím mặt, hạ lệnh để Lạn Tương Như lui ra. Lạn Tương Như quỳ xuống đất lại mời. Tần Vương còn không chịu kích phữu. Lạn Tương Như liền nói, quân nhục thần tử, Tần Vương nếu là không chịu kích phữu. 5 bước bên trong, Tương Như chỉ có thể máu phun ra 5 bước. Tần Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy dùi trống. Tại phữu bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, Lạn Tương Như cung kính lui ra, đối Triệu quốc ngự sử mở miệng nói, nào đó thời đại ngày, Triệu Vương vì Tần Vương chống sát, Tần Vương vì Triệu Vương kích phữu, sát cùng phữu hai loại nhạc khí, tại dân gian rất ít gặp, biết cái này loại nhạc khí người, đa số thế gia đại tộc trong nhà nhạc sĩ, Vương Húc hỏi lại, quả nhiên. Thiện trường lạc khí Lưu Ly, sau Mầu Anh cao một cấp, là tam đẳng xấu mã, loại này xấu mã, đã đầy đủ gả cho tú tài, cử nhân làm tiểu thiếp, tại Tần lâu sở quán bên trong cũng là đầu bài, Bắc Tống thời kỳ Tô Đông Pha, liền thích nuôi ca cơ, từ ca cơ bên trong lan truyền ra tiểu thiếp liền có hơn 20 người, đàn thơ hợp minh hảo hảo khoái hoạt, ngươi đây. Ngươi tên là gì? Có cái gì tài nghệ? Vương Húc để Lưu Ly lui ra. Hỏi lại hướng một 14-15 tuổi. có loli bề ngoài, ngự tỷ thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ khom người, con mắt tựa như có thể câu hồn đồng dạng, ngọt ngào nói ra, nô gia gọi tiên tiên. Năng ca thiện vũ, thì Tử Văn Chương cũng hiểu một chút, tiên tiên rõ ràng sẽ càng nhiều, nhất là thi Tử Văn Chương. Đây chính là trở thành nhất đẳng xấu mã tiêu chuẩn. Mặc kệ dung mạo ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu tài nghệ, chỉ cần không thông viết văn, ngươi cũng không làm được nhất đẳng xấu mã. Trái lại, dù là ngươi tướng mạo bình thường, cái gì tài nghệ cũng sẽ không. Chỉ cần tinh thông thi Tử Văn Chương, cũng có người đọc sách xu thế chi như phụ. Tiên tiên đối thi Tử Văn Chương chỉ là hiểu sơ, chưa nói tới tinh thông, xem ra là nhị đẳng gầy mã trung tế phẩm. Cái này cấp bậc xấu mã, tại điểm nhỏ quy mô thuyền hoa bên trên, cũng có thể làm cái tiểu hoa khôi. Nếu là gả vào quan lại nhân gia, cũng có thể cùng trượng phu ngâm thi tác đối, tuyệt sẽ không giống Hồng Lâu Mộng bên trong Vương Hy Phượng đồng dạng bị người mắng văn nhân đồ vật ngươi hiểu mấy cái. Tú nương đem tiên tiên mang về, rõ ràng là xem như lá xanh đến bồi dưỡng. Biểu diễn tài nghệ lúc nếu là mệt, tiên tiên cũng có thể giúp đỡ chồng đỡ chàng tử, để tú nương có thời gian uống nước, nghỉ ngơi, lại không về phần để người mất hứng mà về. Liền cùng Minh Tinh bắt đầu diễn sướng hội lúc, mời tới chú hát khách quý đồng dạng, một đường hỏi qua đến, có thể ca, thiện múa, sẽ hạnh phúc khí, sẽ bình thư, sẽ thông đồng tiểu ca ca, mỗi cái đều là đa tài đa nghệ. Ở đây chừng 100 người, đủ để chồng đỡ lấy một chiếc thuyền hoa vận chuyển bình thường, hoặc là tổ chức một trận cỡ lớn ca múa diễn xuất. Không sai, tú nương coi như sẽ làm sự tình, giá đỡ dựng lên đến, lại có một chiếc thuyền liền có thể khai công. Vương Húc hài lòng phi thường, dù sao khoảng cách ân khoa càng ngày càng gần, toàn Dương Châu người đọc sách đều tại chạy về đằng này. Thuyền hoa công việc sớm không nên chậm trễ. Thiếu gia, ngài đi lên. Nghe được phía dưới động tĩnh âm thanh, tú nương từ trong phòng đi ra. Vương Húc tâm tình vui vẻ, ít có vẻ mạo ôn hòa, ôn nhu nói, Ninh Thanh đâu? Tú nương đáp, nghe thiếu gia phân phó, hắn chiều hôm qua liền đi, hiện tại hẳn là ở đâu cái bến tàu làm công đi. Tại Vương Húc kịch bản bên trong, Ninh Thanh là trọng yếu một hoàn, muốn cùng tú nương trình diễn khổ tình hí. Khổ tình hí, đương nhiên là càng ngược càng tốt. Hắn cho Ninh Thanh an bài nhân vật, chính là tú nương thanh mai trúc mã bạn chơi. Song phương sớm có tình duyên, chỉ tiếc, một trận thiên tai xuống tới, để hai người thất lạc. Nhiều năm về sau, tú nương thành hoa khôi, Ninh Thanh thành bến tàu khổ lực. Hai người tại bờ sông ngẫu nhiên gặp, một cái là vạn người ngưỡng mộ danh kỹ, một cái là hèn mọn khổ lực. Ninh Thanh muốn nhận nhau cũng không dám nhận nhau, cả ngày chỉ có thể tại bến tàu mua say, thẳng đến bị Vương Húc gặp được. Không sai, vừa nhìn thấy Ninh Thanh lúc, ta liền biết hắn là cái tiến tới người. Tuồng vui này nếu là diễn tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Húc thẳng đến muốn để con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ, ấm nghỉ phi thường khắc cốt. Tú nương trên mặt vui mừng, các nam nhân đều dạy học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia, nữ nhân không phải là không như thế. Tú nương một lòng muốn làm người trên người, Vương Húc chính là nàng cây gậy trúc, làm sao lại không dụng tâm trèo lên trên. Nhìn xem tú nương trên mặt vui mừng, Vương Húc âm thầm gật đầu, không sợ tú nương tham, liền sợ nàng không tham. Tú nương nếu là không vì năm đấu gạo khom lưng tính cách, tuồng vui này còn không dám tìm nàng diễn đâu. Không phải diễn hỏng rồi làm sao bây giờ? Đưa lỗ tai tới, một hồi ngươi làm như vậy. Vương Húc đem tú nương gọi vào bên người, nhỏ giọng dỉ tai một lát. Tú nương nghe được liên tục gật đầu. Không bao lâu công phu, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, Người xác định, xác định, nhanh đi xử lý đi. Vương Húc không nhịn được phất tay, ra hiệu Tú Nương không cần trì hoãn. Tú Nương trọng trọng gật đầu, kêu lên bên người đám tiểu tỉ muội, cao giọng nói, bọn tỉ muội, chúng ta đi. Vương Húc đưa mắt nhìn Tú Nương đi xa, hơi nhếch khóe môi lên lên. Marketing thứ một bước, miếng quảng cáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.